Vạn cổ chí tôn, chương 1244, thân phận 2, góc truyện audio.com. Thiên hành hoán cốt hoàng đan là đan dược chân phẩm trong cấp 9, nếu như đem linh đan cấp 9 chia làm cửu phẩm, thiên hành hoán cốt hoàng đan này tuyệt đối là cấp 9 cửu phẩm, chỉ bất quá vật ấy đối với vũ đế cường đại mà nói không có sức hấp dẫn, nhưng đối với những vũ giả bồi hồi ở ngưỡng cửa vũ đế, lại không khác nào tiên dược có sức hấp dẫn chí mạng, vật này có thể tăng lên 30% xác suất thăng cấp vũ đế A, chỉ cần thiên tư của ngươi không phải quá bỏ đi, trên căn bản là vững vàng lên cấp, thử hỏi có thể tu luyện tới vũ tôn đỉnh cao, cái nào sẽ là đồ bỏ đi đây? Đan dược này có một biệt danh khác là Vũ Đế Đan, người được đan tất thành Vũ Đế. Còn có Khương Gia Võ Điển, ha ha, cái này liền không cần nhiều lời. Cuối cùng Khương Gia Võ Điển kia càng không cần phải nói, thuần dương chân quyết thiên diệp linh minh thuật, cái nào không phải như lôi đình quán nhĩ, bên nào không phải tạo qua cường giả tối đỉnh đại lục, khiến cho thiên hạ nghe tiếng đã sợ mất mật. Có thể tập đến một trong số đó, liền đủ để bế nghĩa thiên hạ. Chà chà, còn có lượng lớn các loại đan dược huyền khí, nguyên thạch, linh thảo, chân bảo, muốn nói tỉ mỉ, nói đến vũ đài tái đánh xong cũng nói không hết, hầu như là toàn bộ gia sản của một môn phái cỡ trung. Luận điệu như vậy ở toàn bộ Hồng Nguyệt Thành chỗ nào cũng có, hết thảy vũ giả cũng vì đó cuồng nhiệt, những vũ giả nguyên bản không muốn dự thi kia cũng bắt đầu làm nóng người, cũng không có thiếu người bắt đầu tế bái thần linh, phù hộ mình trúng tuyển. Ở phụ cận trung ương Hồng Nguyệt Thành, có hai tòa lâu vũ hùng vĩ tinh xảo, tuy rằng khí thế không bằng phủ thành chủ, nhưng kết cấu tinh mỹ, hai tòa lâu vũ trong lúc đó chọn dùng nghi hồng liên hệ, như trường long nằm ngang, giấu ở trong không gian, phảng phất tiên kiều. Nơi này là kiến trúc có tiếng của Hồng Nguyệt Thành, gọi là Thanh Phong Minh Nguyệt. Ở trên nghi hồng long kiều, bay múa mấy cái đại triện to lớn. Người nhập lâu ta, phải có thanh phong, người uống với ta, duy làm minh nguyệt. Một tên nam tử thân mang cẩm bào huyền thanh sắc ở ỷ lan trên lầu ngóng nhìn, một đôi mắt đẹp như thu thủy u cốc trong suốt sáng sủa, nhìn khắp thành rộn rộn ràng ràng, không khỏi nhẹ giọng nói. Thanh phong mang đi tuổi trẻ, chỉ có minh nguyệt biết tâm ta. Phía sau một tên công trang mỹ phụ nhìn nam tử trước mắt nói. Tử mậu, ngươi còn oán hận dưỡng của ngươi. Nam tử xoay người lại, vẻ mặt tĩnh như thu thủy, bình thản nói. Tử mậu không dám, dưỡng thân là Hồng Nguyệt Thành chủ, thiên hạ kính ngưỡng, chính là bất thế hào kiệt. Tử mậu vẫn luôn lấy dưỡng làm gương, nỗ lực tu luyện, ở trên con đường võ đạo này, bất cứ lúc nào cũng không dám ngừng lại. Cung trang Mỹ phụ lộ ra nụ cười thỏa mãn khen, người thật sự không có để thúc bá thất vọng, cũng không có để đại ca thất vọng. Trở thành nhân vật lãnh tụ trong đông vực trẻ tuổi, chỉ cần ngươi tiếp tục cố gắng, thành tựu tương lai sẽ không dưới các bậc tiền bối. Vâng, tử mậu ghi nhớ giáo huấn. Nguyễn Tử Mậu khom người cúi đầu, bình tĩnh nói. Chỉ là trong lòng Tử Mậu có nghi vấn, càng ngày càng khó hiểu, hy vọng ngài có thể vì ta giải đáp. Nguyễn Hồng Ngọc nhìn cháu của mình một chút từ tốn nói. Ngươi là vì việc của Như Băng. Nếu như ngươi thật có tiền đồ, vấn đỉnh vũ đạo đỉnh cao, nữ tử thiên hạ này còn không phải tùy ngươi chọn tuyển. Góc truyện audio.com, ngươi thân là Nguyễn gia trường tử, đứng đầu đông vực thất tinh, lại vì việc nhi nữ lòng sinh tích tụ, ngươi muốn cho ta thất vọng sao? Nguyễn Tử Mậu nói, Tử Mậu không dám thế, nhưng theo đuổi vũ đạo đỉnh cao, không phải là vì có thể quân lâm thiên hạ, mặc ta tiêu dao sao? Nếu như ngay cả nữ tử mình thích cũng không có thể đạt được, vậy quân lâm thiên hạ lại có ý gì nghĩa? Nguyễn Hồng Ngọc biến sắc hừ lạnh nói, việc Như Băng kết hôn, là vì lợi ích Hồng Nguyệt Thành, mà thông gia đại phái khác nếu như gả cho ngươi, há không phải lãng phí một tài nguyên tốt đẹp. Còn người Nguyễn Tử Mậu thu nhỏ lại, một vệt tinh mang lấp lóe, bình tĩnh nói. Thông gia đại phái khác cũng chỉ là vì củng cố địa vị của Hồng Nguyệt Thành ở thiên vũ giới, trước sau là lực lượng ngoại lai, khó có thể dựa vào. Nếu như ngài có thể đem Như Băng muội tử gả cho ta, Tử Mậu không ra 50 năm, tất nhiên vấn đỉnh vũ đạo đỉnh cao, dẫn dắt Hồng Nguyệt Thành trở thành tồn tại chí cao như thánh vực hóa thần hải. Hắn nói như chặt đinh chém sắt nhưng khuôn mặt không động chút nào, chỉ là trong mắt giấy lên một luồng hừng hực chi hỏa, để Nguyễn Hồng Ngọc cũng theo đó cả kinh. Ha ha, nói được lắm. Nguyễn Hồng Ngọc cười lớn khen, người Nguyễn gia ta nên có loại khí phách này, chỉ là Như Băng không thể gả cho ngươi, đây là thúc thúc ngươi quyết định, ai cũng không thể thay đổi, trừ thứ này ra, bất kỳ nữ tử nào trong Hồng Nguyệt Thành, thậm chí bất kỳ nữ tử nào trên đại lục nếu như ngươi vừa ý ta thay ngươi xử lý. Nguyễn Tử Mậu chậm rãi ngẩng đầu lên nói, ta không cầu đem Như Băng muội muội gả cho ta, chỉ cầu cho ta cơ hội tham gia vũ đài tái, ta sẽ dùng thực lực của mình chứng minh, cái gọi là thủ đoạn thông gia, bất quá là trò cười, chỉ có mình trở nên mạnh mẽ, mới thật sự là cường đại. Cách chương.